Cô không nhịn được, nhớ lại lúc trước, anh ta hủy bỏ nhiệm vụ của cô, đuổi cô về đơn vị. Giờ cô làm ra chuyện này, tuy rằng Lệ Xuyên Lâm không có tư cách bắt mình quay về, nhưng điều này không có nghĩa là anh ta sẽ không tìm Phương Lượng tâm sự. Đến lúc đó, e là nhiệm vụ của cô có xác suất sôi hỏng bỏng không rất cao. Để đề phòng, lại cũng vì tiếng thở dài bất lực vừa rồi, Nhất Nhiên đứng trong gió đêm, thản nhiên nói một câu. Ở bên Hoắc Hoành là con đường không có lối về. Vậy chẳng phải giết anh ta là tôi có thể quang minh chính đại trở về rồi sao? Giọng nói của cô vô cùng bình thản, nhưng Lệ Xuyên Lâm vừa nghe thì lại càng nhíu mày chặt hơn. Cô nói thế là sao? Nhâm Nhiên nhìn bóng đêm chập trùng trước mắt, giọng lan vào trong gió, gằn từng tiếng một. Tôi nhận được nhiệm vụ là ám sát Hoắc Hoành. Cái gì? Lúc Lệ Xuyên Lâm nghe thấy câu này, cho dù là núi băng lù lù bất động, cũng không thể không nứt ra một đường. Anh ta biến sắc mặt. Bức ảnh kia là do tôi tìm người chụp. Đây chỉ là một phần của kế hoạch mà thôi. Nghe Nhất Nhiên giải thích như thế, không hiểu sao Lệ Xuyên Lâm lại thở phào trong lòng. Thì ra, đây chỉ là kế hoạch của Nhất Nhiên. May là cô còn biết mình đang làm gì, không hề bị Hoắc Hoành mê hoặc. Nói vậy là cô còn có thể quay về đơn vị, còn có thể nhận huân huy chương, còn có thể... Lúc Lệ Xuyên Lâm nghĩ tới ba chữ, còn có thể kia, thì đột nhiên ngừng lại. Còn có thể cái gì chứ? Chẳng phải anh ta sợ nhất là Nhiếp Nhiên sẽ rời khỏi đơn vị ư? Nên mới không ngừng lặp đi lặp lại lời cảnh cáo cô không nên làm chuyện điên rồ. Cái thứ ba vừa rồi sắp hiện lên trong lòng anh ta có thể là gì chứ? Anh ta không dám nghĩ, cũng không muốn tiếp tục nghĩ nữa. Anh ta có cảm giác một khi mình suy nghĩ thì sẽ không thể khống chế được nữa. Lệ Xuyên Lâm đè nén cảm xúc khác thường trong lòng, kéo trọng tâm câu chuyện trở về việc ám sát Hoắc Hoành. Vậy tiếp theo, cô định làm thế nào? Tôi định... Còn chưa nói xong, đột nhiên đầu bên kia im bặt. Nhất Nhiên! Lệ Xuyên Lâm không nghe thấy bên kia nói gì, gọi mấy tiếng. Nhất Nhiên! Nhưng đáp lại anh ta chỉ có những tiếng tút tút tút lạnh lùng. Lệ Xuyên Lâm nhìn điện thoại trong tay mình, trong lòng bắt đầu sốt ruột. Cô ấy định thế nào? Cô ấy hao tâm tổn trí để có thể cùng vào cùng xa với Hoắc Hoành, còn tới vùng nông thôn hẻo lánh kia. Chẳng lẽ cô ấy định ra tay ở đó hay sao? Không, không được. Thế thì quá lỗ mãng rồi. Không nắm chắc được kế hoạch 100% mà đã tùy tiện đi ám sát như vậy. Nói không chừng còn đánh rắn động cỏ. Đến lúc đó thì chẳng có ai cứu viện kịp. Vì thế, Lệ Xuyên Lâm lập tức đi tới phòng điều tra ở bên cạnh. Tìm giúp tôi vị trí của số điện thoại này. Bây giờ, ngay lập tức. Anh ta đọc số điện thoại, bảo viên cảnh sát kia định vị theo dõi. Vâng. Mà ở bên này, sau khi bị ngắt cuộc gọi giữa chừng, Nhất Nhiên nhìn màn hình điện thoại, thấy là do tín hiệu quá yếu nên cuộc gọi tự động ngắt. Nhưng cũng tốt, cô không muốn nói ra kế hoạch của mình cho Lệ Xuyên Lâm nghe lắm. Dù sao cũng là nhiệm vụ bí mật. Nói cho anh ta mục tiêu nhiệm vụ đã bị coi là vi phạm kỷ luật rồi. Nếu không phải sợ anh ta gây trở ngại cho mình, thì Nhất Nhiên vốn chẳng muốn hé răng nửa lời ấy chứ. Tín hiệu nơi này đúng là quá tệ. Nhâm Nhiên lẩm bẩm một câu, sau đó mới đi ra khỏi chỗ tối, quay trở lại phòng mình. Nhưng vừa mới tới đầu cổng thì đã thấy cửa phòng mình mở ra. Cô lập tức cảnh giác, chậm rãi men theo tường đi đến. Khi cô vừa mới tới cửa phòng thì đã nghe thấy bên trong có tiếng nói truyền xa. Em đi đâu thế? Nghe được giọng của Hoắc Hoành, Nhâm Nhiên mới thả lỏng cảnh giác. Nhưng trong lòng cũng lập tức căng thẳng lên. Cô còn chưa xuất hiện, chỉ mới đứng ở cửa, sao anh ta lại biết bên ngoài có người chứ? Sự nhạy cảm kinh khủng đến mức ấy sao? Nhất Nhiên thấy mình không giả bộ được nữa, liền thong thả đi vào, nói. Tôi đi toilet, uống nhiều nước quá. Ừ, tôi sợ là từ trưa tới tối em chỉ uống nước. Không được ăn gì nên cố ý bảo người ta nấu một chút cháo cho em. Em có muốn ăn thử không? Hoắc Hoành chỉ bát cháo đặt trên bàn. Nhiếp Nhiên nhìn bát cháo nóng hổi, trong lòng thầm nghĩ. Vẫn còn bốc hơi nóng, hẳn là tới chưa được lâu. Cô đi tới, ngồi xuống trước mặt Hoắc Hoành, bắt đầu ăn cháo. Cảm ơn ngài Hoắc. Hoắc Hoành ngồi nhìn cô ăn hết bát cháo mới nói tiếp. 9 giờ sáng mai sẽ lên đường, em đi được không? Vừa rồi cô ở ngoài dầm gió lạnh khá lâu, hơn nữa lại không có gì trong bụng, nên cả người rét run cầm cập. Giờ được ăn một bát cháo nóng hổi, cô có cảm giác lỗ chân lông trên người cũng giãn mở hết ra. Ừ, có thể. Cô như một con mèo được ăn no, ngồi tựa trên ghế lim dim mát. Hoắc Hoành thấy thì chỉ mỉm cười. Vậy thì tốt rồi. Sau đó, anh tự mình đẩy xe lăn ra khỏi cửa. Nhiếp Nhiên đã quen, thấy anh ta luôn tìm đủ mọi cớ để ở lại trong phòng nói chuyện phiếm. Chứ chưa bao giờ thấy anh ta vội vã, chạy lấy người như thế này. Ngài Hoắc! Có việc gì sao? Hoắc Hoành quay đầu nhìn cô. Nhiếp Nhiên như rất khó xử. Về chuyện bức ảnh kia, anh định làm thế nào? Em có vẻ rất quan tâm tới bức ảnh đó nhỉ? Hoắc Hoành không lập tức trả lời mà cười hỏi. Nhưng nụ cười như mang theo ý nghĩa gì đó rất thâm sâu, khiến Nhiếp Nhiên không khỏi nhíu mày. Ôi, quả nhiên là vẫn bị nhìn thấu rồi. Thực ra, từ lúc Hoắc Hoành cho cô xem bức ảnh đó, Nhiếp Nhiên cũng đã cảm thấy hình như anh ta đã nhìn ra cái gì rồi. Bởi vì lần đi công tác này sẽ chỉ có cô và A Hổ đi cùng anh ta. A Hổ đã theo anh ta bao nhiêu năm như thế, chắc chắn sẽ không bán kiểu tin tức như thế này ra ngoài rồi. Vậy thì chỉ còn lại có cô. Nhưng dù biết thì như thế nào, chẳng lẽ anh ta được lợi dụng cô, còn cô thì không được lợi dụng anh ta à? Hợp tác hai bên cũng có lợi thôi mà. Anh ta muốn mượn cô để xử lý Hạ Na, còn cô cũng chỉ mượn thân phận của anh ta để ổn định địa vị của mình. Coi như là công bằng còn gì. Em đi ngủ sớm đi. Hoắc Hoành không trả lời mà đi về phía phòng ngủ của mình. Đêm càng lúc càng lạnh. Bên ngoài sân thỉnh thoảng vang lên tiếng chó sủa văng vẳng. Sau khi Nhiếp Nhiên được ăn no thì chui vào chăn và ngủ luôn. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Nhiên ăn bánh nướng và kim chi mà chính trang trại này làm ra. Ngay cả bát cháo trắng cũng húp sạch. Lúc gần đi, bà chủ nhà kia thấy Hoắc Hoành trả tiền rất hào phóng, liền tặng thêm 2 bình rượu gạo tự ủ. Vừa lên xe, Hoắc Hoành đã quan tâm hỏi. Hôm nay em thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu hay không thoải mái ở chỗ nào không? Nhiếp Nhiên nhìn 2 bình rượu gạo mà mình đang ôm trong người. Ngửi thấy rất thơm, hương vị rất thuần, có lẽ là ngon lắm. Cô thỏa mãn cười híp mắt. Rất tốt, tôi uống thuốc say xe rồi nên không thấy có vấn đề gì nữa cả. Hoắc Hoành thấy cô đặt sự chú ý lên 2 bình rượu gạo thì cũng không hỏi tới chuyện say xe nữa. Chuyện say xe chủ yếu vẫn do tâm lý, chỉ cần không nhớ tới nó thì sẽ cảm thấy bớt khó chịu hơn nhiều. Xe chạy liên tục, càng đi càng sốc. Hoắc Hoành cẩn thận quan sát phản ứng của Nhiếp Nhiên. Phát hiện sắc mặt cô cũng không còn kém như ngày hôm qua nữa. Sau 2-3 tiếng đồng hồ xong rủi trên đường, rốt cuộc, xe cũng dừng ở trước cổng một thôn xóm hoang vu siêu vẹo. Nhưng người trong thôn trại tụ tập rất nhiều. Một đám người đều đang duỗi cổ ngóng trông. Sau khi thấy xe của bọn họ đến, thì bọn họ đều ùa ra. Tất cả vây lấy xe của họ. A Hồ xuống xe trước rồi đỡ Hoắc Hoành ngồi lên xe lăn. Nhiếp Nhiên cũng xuống xe theo, đi tới bên cạnh Hoắc Hoành. Ông là trưởng thôn phải không ạ? Xin chào. Hoắc Hoành thấy nhiều người xúm vào như vậy thì mỉm cười bình tĩnh, giống như người được người ta đỡ mình ngồi lên xe lăn không phải là anh vậy. Mắt trưởng thôn nhìn chằm chằm vào đôi chân của Hoắc Hoành. Sau khi nghe thấy anh hỏi thế, liền lấy lại tinh thần. Xin chào, tôi là trưởng thôn ở đây.